Hệ thống chỉ để ta thu nữ đệ tử A. Tác giả, Trường Thiên Nhất Phiến. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 120, trợn to mắt chó của ngươi. Ảo thuật, Đỗ Huyền Tồn người mang ôm Sở Sở. Hắn nhấc tay sờ soạng Sở Sở sợi tóc. Sở Sở nhắm hai mắt, khuôn mặt trên tràn đầy điềm tĩnh. Thậm chí ở khóe miệng bên trên còn mơ hồ có dương lên độ cong. Phảng phất đang làm một hồi vừa lòng mộng đẹp, say mê bên trong, Đỗ Huyền mơn trớn Sở Sở khuôn mặt, hắn tà ôm Sở Sở, chậm rãi đứng dậy, nhìn chung quanh một vòng, mông lung ánh trăng bên dưới thối nát hủ bại, trong không khí tung bay màu tím phấn hoa chậm chậm chảy xuôi. Cái kia mạt càng lúc càng nùng tinh lực cũng là trong bóng tối liên tục sinh sôi. Quỷ dị bầu không khí là càng sâu lúc trước. Nhất định phải mau chóng đem cái này bí cảnh cho bình định. Nơi này nghiễm nhưng đã là một cái tà cảnh. Việc đã đến nước này, Đỗ Huyền quanh thân khí nguyên là mở vận. Tuy rằng không biết Quỳnh Hoa Tôn khi còn sống chết rồi đến cùng là tao ngộ thế nào một phen gặp gỡ, nhưng nhìn dáng vẻ là không chết tử tế được. Được thôi, ngả bài, không giả trang. Đỗ Huyền một bước bước ra, trên người là hạo nhiên chính khí phun phát ra. Cả người thoáng chốc hào quang màu xanh lóng lánh. Ngày hôm nay, ai cũng ngăn cản không được hắn. Ngạnh lên, nghênh ngang mà đi. Đỗ Huyền là thô bạo trách lậu, mong muốn hướng về trước. Phía trước cung điện cửa lớn nhưng là từ từ mở ra. Sâu nặng cọt kẹt âm thanh tiếng động. Bên trong là một đạo bồng bềnh bóng người hiện ra. Ở trên người hắn là chính tả hai đùi dị thường kỳ dị khí tức chảy xuôi. Đỗ Huyền ánh mắt ngưng lại, hắn đứng tại chỗ, lẳng lặng mà quan sát người trước mắt, chính là hắn, rời ạ khí tức là xảy ra chuyện gì, thật sự chính là chính tà đồng nguyên, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, Đỗ Huyền đều cảm thấy đến như giả, ở đại giới lan lộn mấy trăm năm, không nghĩ đến chuyện như vậy đều có, lại là một cái kỳ hoa. Ở bóng người kia trên khuôn mặt là một tầng nồng đậm phảng phất hóa không ra sương mù. Đỗ Huyền phóng tầm mắt nhìn, tôn giả chi nhãn bên dưới. Đó là một đống mosaic, bóng người kia tựa hồ khá là sung sướng. Hắn khẽ cười nói là, đại danh đỉnh đỉnh Trường Hồng Tôn người. Hôm nay, chúng ta cuối cùng cũng coi như là gặp lại. Lời này, tựa hồ là chờ mong Đỗ Huyền đã lâu. Đỗ Huyền lặng im không nói, trong mắt là ngọn lửa tăng nhanh, đồng thời một luồng hạo nhiên chân khí hướng ra phía ngoài bỗng nhiên chấn động. Toàn bộ tà hoa Quỳnh Lăng nhất thời rung động, màu tím phấn hoa hướng về bên cạnh tản đi, đồng thời liền với trên trời mặt trăng đều càng sáng sủa mấy phần. Này cỗ hạo nhiên chân khí tiếp xúc được bồng bềnh bóng người trong nháy mắt, trên mặt hắn sương mù là dần dần tiêu tan. Đỗ Huyền lại sững sờ, trả lại hắn à mang mặt nạ. Người trước mắt trên mặt là một bức đen đỏ giao nhau vết nứt mặt nạ. Một phái hàm răng thẳng tắp mở ra bên tai. Nha, mặt nạ này, còn có chút nghệ thuật. Hắn phát sinh thanh tiếng cười dài. Đỗ Huyền châm chọc nói là, làm sao, cũng chỉ dám trốn trốn tránh tránh. Xem con chuột như thế, không thấy được ánh sáng. Bóng người kia lắc lắc ngón tay. Không không không, tôn giả, nếu như không phải ngươi ở, ta tất nhiên nghênh ngang chung quanh đi. Vùng thế giới này cũng tuyệt đối sẽ không là này tấm thái bình dáng dấp. Đỗ Huyền cười lạnh nói. Ác, nghe lời này, ngoại trừ ta, hắn mấy vị chính đạo đám lão tiền bối, liền bắt ngươi không có cách nào. Ha ha, cũng thật là... Nói khoác không biết ngượng a, bóng người kia hai vai run run. Lại là một trận tiếng cười. Chợt tiếng cười của hắn là im bặt đi. Hắn giơ tay hướng phía trước chỉ vào Đỗ Huyền. Leng keng nói rằng, cũng chỉ có tôn giả ngươi. Đủ khiến ta chăm chú lên. Khiêu khích chủ và thợ. Đỗ Huyền cằm khẽ nhếch, một mặt khinh thường nhìn hắn. Một luồng bỗng nhiên chiến ý là đột nhiên phun trào. Ngươi có biết hay không hiện tại đứng ở trước mặt ngươi là nhân vật cỡ nào? Đỗ Huyền đã rất lâu chưa bao giờ gặp biết thân phận của hắn còn dám giơ tay chỉ vào hắn trắng trợn. Địa khiêu khích người, trang, Hắn sao ở chủ và thợ trước mặt trang sói đuôi to. Đỗ Huyền là nhất thời bật cười. Hắn mặt mày chìm xuống. Đơn chân hướng phía trước đạp xuống. Trực tiếp chính là 5 phần 10 công thể toàn mở. Chủ và thợ vậy thì đến một hạ mã uy. Che ngợp bầu trời dày đặc linh áp hướng phía trước nắp dâng lên đi. Đạo kia bồng bềnh bóng người càng là không quan tâm hơn thua. Hắn ống tay áo vung một cái. Đồng dạng là một luồng không kém chút nào Đỗ Huyền 5 phần 10 công thể linh áp dâng trào. Hai đùi linh áp không chung là bỗng nhiên va chạm. Tà hoa quỳnh lăng bên trong. Khu vực này là cùng nhau một cái kịch liệt rung động. Hai người, hai khí, hai bên trái phải, dĩ nhiên là thế lực ngang nhau. Ác, điều này càng làm cho Đỗ Huyền hưng phấn. Cái trước ở Đỗ Huyền 5 phần 10 công thể diện trước còn có thể như thế như thường chính là quỷ. Hoàng còn có phục khôi. Đỗ Huyền đạo là, đúng là có mấy phần năng lực. Bóng người kia cười nói. Không dám làm, có thể bị nhất thế chi tôn khen. Quả thật vinh hạnh, Đỗ Huyền thấy thế. Quanh thân là khí nguyên lần thứ hai một vận. Liền mở ra công thể hạn chế. Người kia lập tức đạo là, tôn giả, chậm đã. Này tà hoa quỳnh lăng nhưng là chịu không được ngươi dư thừa công thể. Giờ khắc này đã là muốn cáo kỉnh. Nếu như không phải ta chấn, e sợ, người bên trong này, đều phải chết. Đỗ Huyền ngưng thần cảm thụ một phen. Hắn trầm giọng nói là, dám như thế khiêu khích Đỗ mỗ. Ngươi làm sao sao cho ta bắt ngươi không có cách nào. Đạo kia bồng bềnh bóng người vung vung tay. Đạo là, không không không. Nếu như là trường hồng tôn miễn cưỡng muốn giết ta, bằng ta trước mặt tu vi, cái kia tất nhiên là đánh không lại cũng trốn không thoát. Thế nhưng ở đây, tôn giả vẫn là phải suy nghĩ cho kỹ. Nữ đế ở trong tay ngươi, nơi này còn có như thế nhiều tu giả. Tôn giả nhân tâm đức dày, sẽ không phải khí tính mạng bọn họ với không để ý chứ. Đỗ Huyền lạnh lạnh mà nhìn trước mắt cái bóng người này. Một thân hỏa khí là đã ngăn chặn không được. Đây là ở uy hiếp hắn. Đỗ Huyền khắc chế mấy phần. Tiếp tục hỏi. Lôi tiên tôn. Nữ đế sự tình. Có phải là tất cả đều là ngươi gây nên? Người kia cười khẽ vài tiếng. Chính là tại hạ. Những chuyện này. Tại hạ cũng có thể phụ trách. Chung quanh long trụ hỗn loạn. Ma giáo tụ tập. Cũng là ở hạ thủ bút. Tôn giả nhưng còn có nghi hoặc. Đỗ Huyền chân mày cau lại, chính tà đồng nguyên kỳ nhân, bực này tu vi, nhiễu loạn vùng thế giới này, sinh linh đồ thán, cho ngươi, lại có mấy phần có ích. Người kia khẽ ngẩng đầu ngước nhìn vòm trời, làm như có mấy phần phiền muộn, chợt lại là lập tức nhìn về phía Đỗ Huyền. Vậy thì không nhọc tôn giả ngươi nhọc lòng, có điều, có thể lại cho tôn giả tiết lộ cái bí mật. Nếu như tôn giả ngươi còn không nhanh chóng tỉnh lại nữ đế lời nói. Giao trì, Bắc Châu, đến lúc đó cũng phải lớn hơn rối loạn. Ha ha ha ha ha, là hưng phấn điên cuồng tiếng cười. Đỗ Huyền mặt mày hơi động, một thân càn linh thương diễm thẳng tới vòm trời. Quanh thân con đường lưỡi kiếm ngưng tụ, chỉ một thoáng chính là giết tới bóng người kia trước mặt. Hắn nhẹ nhàng mà giơ tay hướng phía trước vạch một cái. Nhất thời trên đất là quỷ dị màu tím u hoa đột nhiên chứa đựng. Hết mức đỡ sở hữu công kích. Hắn nói nhỏ là, tôn giả, kính hoa duyên còn ở bên trong. Đồ chơi này ta không lấy được. Thế nhưng không ra nửa nén hương cũng phải khô héo. Lựa chọn một chút đi. Nhiều như vậy người mệnh. Còn có nữ đế mệnh. Người muốn ai? Hai tay hắn kết ấn. Dưới vô số chập chờn kỳ hoa dị thảo nhất thời là cùng nhau múa. Màu tím u nhị dây lát trong lúc đó chính là toàn bộ nở rộ. Âm lãnh tử quang tràn ngập. Vô số tu giả nằm trên đất tu giả trong nháy mắt chính là khô quắt xuống. Chợt thân hình hắn lóe lên. Chính là hăng hái toàn mở. Hướng về bên ngoài trực tiếp lao đi. Cũng trong lúc đó, Đỗ Huyền sau lưng Thiên Khả Minh dám ra khỏi vỏ mà đứng. Từng đạo uy thế vô cùng hàn mang ánh kiếm hướng về bóng người kia chém ra. Đỗ Huyền thuấn thân vọt vào đại điện cái kia đóa khổng lồ đóa hoa bên dưới. Đem sở sở để nhẹ. một đoàn lồng ánh sáng màu đỏ ngưng tụ vờn quanh thân. Chợt cũng là cấp tốc đuổi theo ra. Sau lưng Thiên Khả Minh Giám với vòm trời treo cao, vô cùng chói mắt kim quang soi sáng, hết mức tinh chế bí cảnh bên trong màu tím hoa vụ. Thiên Khả Minh Giám phá tà tịnh ác, tạm thời trấn áp một hồi hắn giải quyết được. Cho tới người này, muốn hắn à toàn thân trở ra, đang muốn ăn cất đây. Để hắn mở to hai mắt mở mang kiến thức một chút nhất thế chi tôn uy năng. Đồng thời Đỗ Huyền cũng phải biết rõ, cái này câu ba hắn là ai? Kính Hoa Duyên còn có nửa nén hương có đúng không? Để Đỗ Huyền làm lựa chọn thật sao? Sở Sở còn có đám tu giả này, đều sẽ không có chuyện gì. Về phần hắn, lúc trước cái kia uy thế xác thực đủ khiến Đỗ Huyền nhìn với con mắt khác. Thế nhưng muốn làm đối thủ của hắn, không đủ. Ngày hôm nay hắn không chết, cũng phải cho lão tử thoát mấy tầng lớp máu. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.